buông ra con yêu sủng kia. Chương 569, Hỏa Diễm Cự Linh cấm chế canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà các loại đến lúc xế chiều. Nguyên Linh học phủ 17 người cuối cùng toàn bộ tập hợp. Hội tụ tại song tử Hỏa Sơn chân núi. Lý Trường Sinh tùy ý ngồi tại trên một tảng đá. Đối với tự phát tụ lại ở chung quanh các học viên nói ra. Dựa theo kế hoạch, các ngươi đem bị chia làm 4 chi thám hiểm đội ngũ. Phân biệt từ 2 tên năm thứ 2 cùng 2 tên năm nhất tạo thành. Nếu có ý kiến có thể xách đi ra. Tần Đan Tâm cái thứ nhất nhấc tay. Hỏi, xin hỏi chiến lợi phẩm làm sao tính toán? Lý Trường Sinh không nhanh không chậm làm ra trả lời. Ấn mỗi người cống hiến đổi. Nếu có dị nghị, có thể tìm ta phán quyết. Vậy ta không thành vấn đề. Tuy nhiên chỉ có cấp 2. Nhưng Tần Đan Tâm tự nhận là nắm giữ khiêu chiến vượt cấp năng lực. Không cho là mình sẽ thua bởi trừ Lý Trường Sinh bên ngoài còn lại năm thứ 2 học trường. Trường Sinh học trường, chúng ta là từ ngươi tiến hành phân phối đâu. Vẫn là có thể chủ động tìm kiếm hợp tác. Lần này hỏi là Lý Uyển Như. Do ta tiến hành phân phối. Nói đùa, nếu như chủ động tìm kiếm hợp tác, tin hay không Triệu Tục Di, từ tường trí khẳng định kín người hết chỗ, Trương Nghị, La Kiệt cùng Viên Vịnh Nghiên ngược lại cũng sẽ không thiếu. Nhưng Lý Thị Tam Kiệt sợ là có rất ít người sẽ chọn. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn chỉ có thể là bình quân đội ngũ tổng hợp trình độ. Lần này hắn dẫn đội tới cũng là vì lịch luyện một chút những thứ này đồng đội. Hy vọng tại lần tiếp theo học phủ hội giao lưu bên trong có thể ra sức một số. Giảm bớt hắn gánh vác, Lạc Tiểu Mạn đột nhiên hỏi. Trường Sinh học trường, người cũng coi như ở bên trong à, ta là tổng chỉ huy. Dùng để cơ động cứu viện, nếu như các ngươi xuất hiện nguy hiểm, gặp phải vô pháp lực địch nguy cơ, nhất định muốn ngay đầu tiên có thể dẫn bạo đâu xuất nguyên từ chân chủng. Ta thì sẽ tâm sinh cảm ứng. Nghe rõ chưa, tại hỏa diễm bí cảnh bên trong, không thiếu thủ lĩnh cấp hoang dại yêu tinh, hoặc là đại hình tộc quần, đối những đội ngũ này tới nói tự nhiên có lấy uy hiếp không nhỏ. Lý Trường Sinh không có nói đúng lắm, bọn họ mỗi kêu gọi một lần cứu viện, liền sẽ bị hắn ghi chép lại, tại sao cùng kết toán thời điểm khấu trừ nhất định điểm số. Tại trước khi lên đường. Lý Trường Sinh từng cùng học phủ cao tầng thảo luận qua. Cũng kết hợp ra một bộ được hữu hiệu phương án. Cái này 4 chi đội ngũ đem về triển khai cạnh tranh. Căn cứ bọn họ tịch thu được chiến lợi phẩm tổng giá trị tiến hành bài danh. Căn cứ bài danh cho nhất định học phần cùng vật chất khen thưởng. Ngoại trừ tập thể bên ngoài, còn có người bảng cống hiến. Chỉ bất quá vì đoàn kết suy nghĩ. Chỉ có chờ đến kết toán ngay thời điểm bọn họ mới sẽ biết còn có nguyên một đám người bằng cống hiến. Lý Trường Sinh nhìn chung quanh hai bên. Hỏi, chư vị còn có ý kiến sao? Chờ đợi nửa ngày, không có người nhắc lại ý kiến. Ngược lại mắt lộ ra mong đợi nhìn lấy Lý Trường Sinh. Hy vọng có thể phân đến một cái tốt đội ngũ. Đã mọi người không có ý kiến. Hiện tại bắt đầu phân phối đội ngũ. Chính các ngươi xem đi. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem sớm chuẩn bị tốt trang giấy phân phát xuống dưới. Lần này phân phối, Lý Trường Sinh tận lực làm đến bình quân. So như thực lực mạnh nhất Triệu Tục Di, nàng đem cùng Lý Tĩnh Di chỉ huy bài danh tại thứ 7. Thứ 8 tân sinh, tương tự đội ngũ phân chia. Nhiều không kể xiết, đương nhiên, dù là Lý Trường Sinh tận lực làm đến công bình công chính. Nhưng những đội ngũ này như cụ có chênh lệch nhất định. Tỷ như Triệu Tục Di một người thì có thể đối phó 2 tên cùng giai ngự yêu sư. Tần Đan Tâm có thể so với tam giai. Lạc Tiểu Mạn càng là khó có thể dự chắc. Tóm lại người nào có thể thu được đoàn đội hoặc là cá nhân thi đấu đệ nhất. Lý Trường Sinh cũng vô pháp dự chắc đi ra. Ta chỉ phụ trách phân phối đội ngũ. Đội trưởng từ chính các ngươi lựa chọn. Đồng thời tùy thời có thể xuất phát, trận đấu hết hạn ngay nửa tháng. Nửa tháng sau, chúng ta ngay ở chỗ này tập hợp, quá hạn còn chưa đến đội ngũ, đem bị thủ tiêu tư cách, Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, bốn chi vừa phân phối xong đội ngũ ảo ảo hỗn loạn lên. Giống Triệu Tục Di, Từ Tường Chí còn nói được, thực lực bọn hắn cường đại, trực tiếp liền bị chọn làm đội trưởng, trực tiếp chỉ huy mỗi người đội ngũ rời đi, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu không thể thành giang hà, thời gian không đợi người, tranh thủ thêm một khắc liền sẽ nhiều chút thu hoạch, nói nhất định đây chính là đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. So sánh với bọn họ, hai chi đội ngũ khác thì so sánh vết mực, Trương Nghị cùng Viên Vịnh Nghiên tranh đoạt đội trưởng, một cái khác chi thì so sánh kỳ quái. Lý Nhuận Nhọn ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem năm nhất Tần Đan Tâm cùng La Kiệt đoạt đội trưởng. Lý Trường Sinh lắc đầu, hắn không coi trọng cái này hai chi đội ngũ. Một chi đội ngũ nếu như tâm không đủ, trừ phi thực lực tổng hợp viễn siêu cái khác đội ngũ. Nếu không thất bại khả năng rất lớn. Không bao lâu, hai chi đội ngũ dùng mỗi người phương thức chọn lựa đội trưởng. Lúc này mới mang theo đội ngũ rời đi. Bốn chi đội ngũ như có ăn ý đồng dạng, mỗi người lựa chọn một cái phương hướng. Tại bọn họ sau khi rời đi, Lý Trường Sinh lúc này mới ngồi cưỡi lấy ngả hy hướng trung tâm khu vực bay đi. Hỏa diễm bí cảnh trung tâm khu vực, từ Hoàng Thất phụ trách khai phát, trên bầu trời, Lý Trường Sinh nhìn xuống phía dưới. Chỗ đó đã bị khai khẩn ra một khối thiên mạch, phía trên trồng lấy các loại chân quý hỏa hệ linh dược. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được phụ cận hỏa hệ năng lượng đang bị tụ lại lên. Là hỏa hệ linh dược cung cấp yêu thú sinh trưởng hoàn cảnh. Mặt khác, một số người ngay tại thiên mạch bên trong chăm sóc lấy những thứ này còn chưa thành thục linh dược. Cách đó không xa, còn có vài chục người chính chỉ huy yêu sủng khai khẩn cứng rắn ruộng đất. Không ngừng mở rộng lấy linh dược điền phạm vi, những người này. Thực lực mạnh nhất cũng liền một tên cấp 4, hơn nữa còn là gương mặt quen. Lý Trường Sinh nhớ đến hắn gọi Đậu Hà Đồ. Hắn từng tại hỏa diễm bí cảnh mở ra thời điểm từng tiến vào bí cảnh. Lúc ấy dẫn đội vẫn là Đậu Nguyên Biêu, dường như có cảm ứng đồng dạng. Đối phương nghi ngờ ngẩng đầu, đáng tiếc ngả hy bay đã trước một bước rời đi hắn ánh mắt phạm vi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới Hỏa Tinh Thạch cung điện vị trí. Trước tiên, Lý Trường Sinh móc ra bí cảnh lệnh bài, mở ra Hỏa Tinh Thạch cung điện, dù là Lý Trường Sinh cực lực che lấp âm thanh quang hiệu quả. Thế nhưng là Hỏa Tinh Thạch cung điện ra sân phương thức như cũ có chút kinh người. Ngoài mấy chục dặm, một tên hoàng thất nhân viên thuê bỗng nhiên chỉ tây bắc phương hướng hô. Lĩnh đội, mau nhìn chỗ đó, Đậu Hà Đồ vội vàng nhìn tới, một đóa mây hồng gần như không báo hiệu ngưng tụ thành hình. Bắn ra một đạo thô to hỏa trụ, rơi ở phía dưới, chỉ cần là chỗ tại trung tâm khu vực người, đều có thể thấy rõ ràng. Đậu Hà Đồ tự nhiên rõ ràng đây là Hỏa Tinh Thạch cung điện mở ra báo hiệu. Chỉ là, hắn rõ ràng chần chờ một chút, hắn vừa mới thì đã nhận ra dị thường. Nhưng lại không có không phát hiện, hiện tại Hỏa Tinh Thạch cung điện tức sắp mở ra, giữa hai bên rất khó không có liên hệ. Đi, chúng ta trước đi qua nhìn một chút, Tiểu Lục Tử, người lập tức rời đi bí cảnh, hướng lãnh sự báo cáo nơi này dị thường. Đậu Hà Đồ trần chờ một chút, chợt đè nén không được nội tâm hiếu kỳ cùng tham lam. Cùng mọi người cùng một chỗ ngồi cưỡi lấy phi hành yêu sủng. Nhanh chóng hướng về hỏa trụ bay đi, còn chưa các loại Đậu Hà Đồ bọn người đến, Hỏa Tinh Thạch cung điện đã bị hỏa trụ dẫn dắt đi ra. Đứng sừng sững ở trên mặt đất, Lý Trường Sinh hướng Đậu Hà Đồ đám người phương hướng nhìn thoáng qua. Trực tiếp bước vào Hỏa Tinh Thạch trong cung điện, chỉ một thoáng, Hỏa Tinh Thạch cung điện lóe ra nồng đậm lửa ánh sáng màu đỏ. Chợt liền bị một tầng pha trộn hỏa hồng sắc khí vụ bao phủ. Cùng lúc đó, nguyên một đám lớn như vậy sao hỏa hiện lên, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Vài giây đồng hồ sau đó, trên trăm cái chừng cao 7-8 mét hỏa cự nhân xuất hiện ở khí trong sương mù. Đây là Hỏa Tinh Thạch cung điện tự mang cấm chế, Đậu Hà Đồ bọn người căn bản liền không khả năng phá vỡ. rất nhanh, Đậu Hà Đồ bọn người hạ xuống tại Hỏa Tinh Thạch cung điện trước mặt. Nhìn lấy hỏa hồng sắc khí sương mù, cùng mơ hồ có thể thấy được thân ảnh to lớn, mi đầu khó tránh khỏi nhíu lại. Đậu Hà Đồ nghĩ nghĩ, vẫn là nói, các ngươi trước ở chỗ này vì ta áp trận, ta trước đi qua thăm dò một chút. Vâng, những thứ này người trong hoàng thất căn bản là từ tuổi trẻ hộ vệ. Thái giám tạo thành, tự nhiên không dám ngỗ nghịch Đậu Hà Đồ mệnh lệnh. Đậu Hà Đồ cẩn thận lắc một cái yêu sủng túi, triệu hồi ra một đầu tinh anh cấp phố lang. Dưới sự chỉ huy của hắn, phố lang cất bước tiến lên. Bất quá khi tiến vào khí vụ trước đó, không có bị đến bất kỳ công kích. Chẳng qua là khi phố lang bước vào khí vụ bên trong nháy mắt, không khỏi phát ra rên lên một tiếng, liền giống bị ngâm tại nước sôi bên trong một dạng, toàn thân trên dưới tràn ngập thống khổ, bên ngoài thân da lông bắt đầu thiêu đốt, ẩn ẩn có hỏa thiêu thương tổn xu thế. Phố lang muốn lui lại, nhưng chẳng biết tại sao, lại không có lui ra khí vụ phạm vi, ngược lại càng xâm nhập thêm. Rất rõ ràng, Hỏa Tinh Thạch cung điện cấm chế còn có lấy mê huyễn công hiệu. Không giống nhau phố lang kịp phản ứng, khoảng cách gần nhất vài đầu hỏa cự nhân vây quanh phố lang. Phất tay cũng là vài cái hung tàn vương bát quyền. Ngao, phố lang tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Theo tiến vào tử vong, cũng liền xài 3-4 giây thời gian. Đậu Hà Đồ sắc mặt rất khó nhìn. Hắn vừa mới thì từng dùng bí pháp sẽ tùy thuộc giá chuyển đổi đến phố lang trên thân. Tự nhiên thấy được khí vụ bên trong tình cảnh, hỏa hồng sắc khí vụ không chỉ có thể bỏng yêu sùng, đồng thời còn có lấy mê huyễn hiệu quả, đến mức số lượng chừng trên 100 hỏa cự nhân, mỗi một đầu đều có ngồi phía trên trình độ. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh phía dưới cùng những thứ này hỏa cự nhân chiến đấu, 100. Thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy 5/6, dù là tập hợp những người khác lực lượng, Đậu Hà Đồ tự nhận cũng làm không được. Bất quá, Đậu Hà Đồ không hề từ bỏ, chỉ huy mấy cái yêu sủng phát động viễn trình thế công, tập kích một đầu chỗ đứng gần phía trước hỏa cự nhân bóng người. Đáng tiếc, những công kích này không hề trúng đích đầu này hỏa cự nhân, toàn bộ rơi vào liễu không chỗ. Nguyên lý cùng trong nước sông loài cá giống như, Đậu Hà Đồ mi đầu nhíu chặt, bất quá cái này cũng không có làm khó hắn, đầu óc của hắn nhanh chóng tính toán lên, rất nhanh, thành công đánh tan một đầu hỏa cự nhân, chỉ là còn chưa chờ hắn cao hứng, một đóa ngọn lửa rơi xuống đất, vô số hỏa hệ năng lượng phong kén hội tụ, trong 2-3 hơi thở công phu, lại một cái hỏa cự nhân sinh ra. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Đậu Hà Đồ tâm nhất thời ngã vào đáy cốc, hắn biết rõ trừ phi ngăn lại Hỏa Tinh Thạch cung điện hấp thu hỏa hệ năng lượng. Nếu không lấy thực lực của bọn hắn căn bản không có khả năng phá vỡ. Bất quá muốn bố trí một cái bao Hỏa Tinh Thạch cung điện cấm lửa cấm chế, không chỉ có tốn thời gian phí sức, còn muốn hao phí vô số tài liệu, cái này hoàn toàn là được trả bằng mất hành động. Đậu Hà Đồ đành phải hành quân lặng lẽ, có điều hắn cũng không hề rời đi, ngay ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi lấy Tiểu Lục Tử tin tức. Thuận tiện cũng muốn nhìn một chút là ai tiến nhập Hỏa Tinh Thạch cung điện. Tại Đậu Hà Đồ công kích cấm chế thời điểm, Lý Trường Sinh tự nhiên đã nhận ra, có điều hắn cũng chính là không quan trọng lắc đầu, bắt đầu tiến vào mật thất, Viêm Vương Địch Chi giật thân thủ bày ra dung hợp cấm chế. Phân biệt từ hỏa diễm cự linh cấm chế cùng hỏa vụ cấm chế dung hợp mà thành. Dù là cấp 6 ngự yêu sư đều không nhất định có thể đánh vỡ. Cách chương.